huyện lệnh không phải là cha A Phụ Bạc. Chương 2, gặp gỡ nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bá Tuyết suýt nữa thì kinh ngạc đến rớt cả cằm. Nàng biết ta là nữ tử ư? Sao ta lại không biết? Trách sao trong ký ức của nguyên chủ, Giang Phạm Âm dễ bị lừa gạt đến thế. Mời nàng uống rượu là nàng liền nhận lấy chén mà uống. Kết quả đã bị nguyên chủ hãm hại, thì ra người ta sớm đã biết nàng là thân nữ nhi, nên căn bản chẳng đề phòng gì cả. Tống Thị liếc nhìn nàng, tức giận nói, con quên chuyện hồi nhỏ mặc quần hở đũng bị người ta nhìn thấy rồi sao? Chí nhớ gì chứ, quả thật chẳng được thừa hưởng chút nào đầu óc của ta. Chỉ toàn mặt dài ra, tỏ vẻ hòa nhã, dứt lời, bà còn tự mãn vuốt ve gương mặt mình, đi đến trước tấm gương đồng cao ngang người soi lên. Tống Bá Tuyết khóe mắt giật giật, không phải nàng quên, mà là nguyên chủ đã quên thì có. Thấy Tống Thị soi gương, nàng cũng không khỏi sờ sờ mặt mình, đứng dậy chen đến trước mặt Tống Thị, nhìn vào gương đồng, nguyên chủ một thân trường bào màu lam, trang phục nam tử, mặt mày thanh tú, môi mỏng, chậc chậc, quả là một công tử thanh tú khó phân biệt nam nữ. À không, là một giai nhân thanh tú, quả thực như được khắc ra từ cùng một khuôn với nàng ngày xưa vậy. Tránh ra, nhớ kỹ con hiện giờ là nam tử, là huyện thái gia, đừng có mà làm điệu. Tống Thị cười dùng ngón tay chọc chọc đầu nữ nhi, trong lòng lại có chút ảm đạm. Khi hài tử sinh ra, lão gia đã qua đời, đáng thương nàng vì giữ được sản nghiệp nhà họ Tống, mới đối bên ngoài tuyên bố sinh được con trai. Một thoáng đã nhiều năm như vậy, con đường này càng đi càng sâu, giờ muốn quay đầu lại đã khó khăn. Tống Bá Tuyết ngượng ngùng sờ sờ mũi, nghiêng người nhường chỗ trước gương. Tống Thị thở dài nói, con có oán trách nương không? Nếu thật sự không được, từ quan cũng được, đổi đến nơi không ai biết chúng ta, con sẽ khôi phục thân phận nữ nhi, tìm một nhà tốt mà gả. Không không không, con không oán, một chút cũng không oán, làm huyện thái gia mới uy phong chứ. Không đợi Tống Thị nói hết, Tống Bá Tuyết đã lắc đầu từ chối. Là một người hiện đại, nàng hiểu rõ nữ tử thời cổ đại khó khăn đến mức nào. Nàng không muốn an phận trong khuê phòng, nàng muốn được tung hoành ngang dọc cả đời. Tống Thị nghe xong cũng không ngạc nhiên, như đã quen, ai, tuy con luôn nói vậy, nhưng nương trong lòng vẫn không dễ chịu. Nếu người cha ma quỷ của con còn sống, hai mẹ con ta cũng không đến nỗi. Ô ô ô, nói rồi. Tống Thị giơ khăn tay lên lại khóc nức nở. Tống Bá Tuyết chỉ cảm thấy đau đầu. Mẫu thân của nguyên chủ quả thật quá hay khóc. Nàng xoa xoa mi tâm, miễn cưỡng an ủi, mẫu thân đừng khóc, nghỉ ngơi sớm đi. Thấy nàng như trốn chạy gì đó, vừa nói xong đã quay đầu bỏ đi. Tống Thị dịch khăn tay khỏi mặt, chẳng có lấy một giọt nước mắt. Đồ bất hiếu, chẳng thương xót gì cho mẫu thân này cả. Con gái nhà người ta đều là chiếc áo bông chi kỳ, còn con gái nhà bà quả thực là cái lồng sắt. Vừa thấy bà khóc là chạy mất. Tống Thị soi gương ngắm nghía trái phải, cũng nên nghỉ sớm thôi, không thì sẽ già nhanh mất. Tống Bá Tuyết rời khỏi chỗ Tống Thị cũng không biết nên đi đâu. Nàng do dự một chút rồi quay về sân của mình. Thấy cửa phòng hé mở, bên trong không có tiếng động gì. Nữ chính đã đi rồi. Nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế là có thể về phòng ngủ. Không phải lo lắng không có chỗ đi vào đêm khuya. Trời còn chưa sáng, Tống Bá Tuyết đang ngủ say, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Con ơi, mau tỉnh dậy, đến giờ lên nha môn rồi. Tiếng Tống Thị vang lên ngoài cửa. Nói ra thì làm mẹ như bà thật không dễ dàng. Vất vả lắm mới lo được cho con gái làm quan. Tuy cuộc sống hàng ngày của bà đều có nha hoàn hầu hạ, nhưng con gái lại chẳng có lấy một người bên cạnh. Chỉ sợ một ngày nào đó sơ suất bị người ta nhìn ra là nữ giả nam trang. vì thế bà làm mẹ đành ôm đồm hết mọi việc lặt vặt cho Tống Bá Tuyết. Bao gồm cả việc trời chưa sáng đã đến gọi con gái dậy. Đương nhiên, đợi con gái mặc xong quan phục lên nha môn rồi, bà còn được đi ngủ nướng tiếp. Tống Bá Tuyết xoa xoa cái đầu đau nhức vì say rượu. Cố nén buồn ngủ xuống giường, mở cửa nói, mẫu thân, con tỉnh rồi, người đi ngủ thêm đi. Nói xong, nàng mới phản ứng lại mình vừa nói gì. Hình như gọi là, mẫu thân, lại còn rất tự nhiên. Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng bởi ký ức của nguyên chủ? Nhưng nàng vốn là cô nhi, cảm giác này cũng không tệ. Tống thị thấy nàng mở cửa, đáp lại qua loa một câu rồi nhanh chóng chạy đi. Ngủ là quan trọng nhất, ngày nào cũng phải dậy sớm thế này, suýt nữa thì chết vì mệt mỏi rồi. Tống Bá Tuyết rửa mặt qua loa, rồi dựa vào ký ức đi ra sảnh ngoài. Chu sư gia vẫn như thường lệ đã đợi sẵn ở đó. Khi thấy nàng, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng che giấu đi. Đại nhân, Tống Bá Tuyết nghiêm mặt gật đầu. Hai người một trước một sau đi về phía trước. Nơi nguyên chủ ở chính là hậu trạch của huyện nha, cũng chính là cái gọi là tam đường. Đó là một tòa nhà lớn ba gian ba tiến, ba sân lớn ba sân nhỏ, lớn nhỏ hơn 60 gian phòng. Đi tiếp là nhị đường, thường dùng để làm việc và tiếp khách. Xa hơn nữa mới đến công đường. Huyện lệnh thường ngày không cần đến công đường, chỉ khi có người đánh trống kêu oan, yêu cầu xét xử thì mới lên công đường thẩm vấn. Đa phần thời gian, huyện lệnh chỉ ngồi ở nhị đường xem xét công văn, xử lý một số chính vụ. Tống Bá Tuyết đến trước bàn, tùy tay lật xem, đó là chữ phồn thể mà nàng nhận biết được. Nàng ngồi xuống rồi, lại không nhịn được thở dài. Nguyên chủ làm quan này, nhậm chức một tháng mà vẫn mù tịt. Đối với công việc trong địa phận mình quản lý chẳng biết gì cả. Số ít ký ức liên quan đến công việc chỉ là nhận hối lộ hai khoản bạc của người ta. Chu sư gia thấy nàng có vẻ không biết nên làm gì, liền nhắc nhở đúng lúc. Đại nhân, vụ án của Vương công tử vẫn chưa xét xử. Vương công tử, nghĩ lại, đó là con trai của lão Vương, một trong hai người mà nguyên chủ đã nhận hối lộ. Thật là không nói được cái hay, chỉ toàn nói cái dở. Món tiền nóng này nàng dám nhận sao? Có vẻ như nguyên chủ đã nhận rồi. Tống Bá Tuyết xoa xoa huyệt thái dương, nói, việc này để bản quan suy nghĩ lại. Chu sư gia cứ đi làm việc khác trước, phải nghĩ cách ném cái nồi này đi, hoặc làm sao để món tiền nóng này trở nên không nóng nữa. Chu sư gia nheo mắt, chưa nói gì đã ứng một tiếng. Vâng, đợi Chu sư gia đi rồi, Tống Bá Tuyết liền ngả người ra ghế, hận không thể hét lớn một tiếng. Trời ơi, bây giờ trả lại tiền cho lão Vương được không? Nàng cẩn thận nghĩ lại về vụ án này. Vương công tử là bị cáo, tội danh là cướp bóc. Người tố cáo Vương công tử chính là một cô nương nghèo khổ tên Liễu Nhị Nương. Ai cũng không dám tin Vương công tử giàu có bạc triệu lại đi cướp ba lạng bạc của cô nương nhà người ta. Nhưng chưa kịp hỏi rõ ràng, lão Vương đã tặng 100 lượng ngân phiếu cho nguyên chủ. Nói thẳng là con trai ông ta làm, chỉ là con trai đùa giỡn một chút với cô nương kia thôi. Nguyên chủ nhận tiền rồi thả Vương công tử ra ngay, còn theo mưu kế của Vương công tử mà giam giữ cô nương kia. Tống Bá Tuyết bực bội xoa xoa mày, tên Vương công tử này thật đáng đánh, không thiếu tiền sao lại đi cướp tiền của cô nương nhà người ta chứ. Xem qua địa chí một ngày, nàng đã có hiểu biết đại khái về triều đại này. Hiện đang ở triều đại Bách Việt, năm nay là năm Bách Việt thứ 11, còn về huyện Bình Xuyên do nguyên chủ cai quản, có thể tóm tắt bằng 4 chữ, thâm sơn cùng cốc. Đến giờ hạ nha, Tống Bá Tuyết trở về hậu trạch, nhớ ra còn có nữ chính đang đợi nàng, nảy ra một ý tưởng, vấn đề cần phải giải quyết, vậy thì đến gặp nữ chính thôi. Nàng sai người chuẩn bị một bàn rượu thịt, rồi cho người đi mời Giang Phạm Âm. Những oán hận gì cũng không nên tích tụ mãi, tốt nhất là nói rõ sớm. May mà nguyên chủ ngoài việc tối qua say rượu chòi nữ chính lại, cũng chưa kịp làm gì khác, vẫn còn đường sống. Giang Phạm Âm nghe hạ nhân truyền lời, nhớ lại tối qua chỉ uống một chén rượu đã ngất xỉu, tỉnh dậy thì bị trói gô, liền nắm chặt con dao găm trong tay áo. Đây là vật nàng sáng nay mới lấy từ nhà bếp để phòng thân. Nguyên bản tưởng Tống Bá Tuyết là nữ tử, lại có hôn ước với nàng. Cha trước khi gặp nạn còn dặn đi dặn lại bảo nàng đến nương tựa Tống gia, nên nàng vẫn luôn không đề phòng. Nhưng mọi chuyện xảy ra tối qua khiến nàng không dám tin tưởng vị hôn phu nữ giả nam trang này nữa. Dù cuối cùng người đó đã thả nàng ra, mời đại nhân đến phòng của thiếp thân, phản ứng đầu tiên của Giang Phạm Âm là từ chối. Nhưng trong huyện nha này trên dưới đều là người của Tống Bá Tuyết, làm sao từ chối được? Thật sự không được thì chỉ có thể rời khỏi nơi này. Chỉ là cha không tin được người khác, nàng cũng không tin được ai. Hiện tại căn bản không có người để nương tựa, nên mới do dự. Tống Bá Tuyết nghe gã sai vặt trả lời, sảng khoái đồng ý đến phòng Giang Phạm Âm. Giang tỷ tỷ, ta đến xin lỗi tỷ đây. Tống Bá Tuyết vừa vào cửa đã mặt dày gọi một tiếng tỷ tỷ. Theo ký ức của nguyên chủ, Giang Phạm Âm lớn hơn nàng 2 tuổi, gọi một tiếng tỷ tỷ cũng là phải. Hơn nữa nếu Giang Phạm Âm đã biết nàng là nữ giả nam trang, vậy không cần che giấu làm gì. Cách chương.